Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 563, vì cái gì a? Người trong thành thực hội chơi a? Cao dơ cao lên microphone khiêu cán Lỗ Gia Lương trong lòng lặng yên độc miệng. Hắn tốt xấu là lấy đến quốc gia cấp một chứng thực chức nghiệp ghi âm sư. Tham dự quá nhiều bộ phim cùng kịch truyền hình ghi âm công tác. Chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ. Hôm nay, võ trang đầy đủ, địa chạy được trong công viên. Chỉ vì một đoạn 15 giây thiển cận nhiều lần ghi âm. 15 giây, ngươi tin hay không? Hôm nay thế nhưng là Valentine. Hắn cũng đã ước hẹn một vị muội tử cùng ngày tốt cảnh đẹp. Nói định ra buổi trưa gặp mặt. Cũng không biết tới kịp không kịp. Lỗ Gia Lương oán niệm. Quả thật như hoàng hà tràn lan một phát không thể thu thập. Nhưng không có cách nào a. Đem hắn kêu đến hỗ trợ là Cốc Hạo Cốc Ca. Điện ảnh và truyền hình trong vòng sắp xếp thượng vị thâm niên nhà nhiếp ảnh. Cũng là dẫn hắn nhập vòng lão sư. Không cần nói đập thiển cận nhiều lần. Chính là để cho hắn xuống sông mò cá cũng phải làm a. Hơn nữa quay chụp vai chính cũng không phải là người bình thường. Ngành giải trí trong nổi danh nhất tình Lữ La Khải cùng Mạc Lam. Lỗ Gia Lương suy nghĩ một chút nội tâm liền cân đối. Tinh thần vô cùng phấn chấn địa tiếp tục thẳng tắp cái eo. Nửa điểm cũng không qua loa. Tạch, hành động tạm thời đạo diễn Cốc Hạo hô một tiếng. Sau đó đối với phía trước ngồi chồm hổm trên mặt đất La Khải là một cái, ok, thủ thế. Đối phó, La Khải đẩy ra vẫn tại chính mình trên mặt thè lưỡi ra liếm không ngừng tiểu ha ha. Như chút được gánh nặng địa đứng dậy, cười đối với Cốc Hạo nói, Cốc ca, vất vả, hắn cùng Cốc Hạo nhận thức không tính là ngắn, nhưng mỗi lần như vậy xưng hô đối phương. Trung quy có loại không hiểu đã xem cảm ơn, để cho La Khải nhớ tới trọng sinh thế giới trong kia ra chứ danh IT công ty. Cốc Hạo là truy đuổi hung, nhà nhiếp ảnh. Lúc ấy Lý Mộng như là dùng không ít nhân tình mới mời được vị này rất có tài hoa nhà nhiếp ảnh. Truy đuổi hung, thành công cũng có hắn một phần công lao. Bởi vì hai bên hợp tác rất vui sướng, cho nên Tông Hoành Tứ Hải. Như trước thỉnh Cốc Hạo tới trưởng kính. Hôm nay là La Khải tư nhân nhờ làm hộ. Nhưng Cốc Hạo đáp ứng có rất sung sướng. Đúng giờ dẫn nhân thành viên cùng thiết bị qua. Vẻn vẹn không dùng đến nửa giờ liền hoàn thành quay chụp. Kỳ thật đập đoạn video này nguyên bản không cần dùng đến vị này cao cấp nhà nhiếp ảnh. Coi như là người bình thường cầm lấy di động cũng miễn cưỡng có thể hoàn thành. Thế nhưng cân nhắc đến xem nhiều lần tầm quan trọng, cho nên La Khải còn là giết gà dùng đao mổ trâu. Cốc Hạo cười nói, có cái gì vất vả, ta đập nhiều như vậy phiến tử, hôm nay là đơn giản nhất nhẹ nhõm. La Khải ha ha, vậy Hạo, kia buổi tối chúng ta gặp lại. Cốc Hạo gật gật đầu, ta hiện tại trở về đi cắt nối biên tập, cam đoan không chậm trễ sự tình. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải dắt lấy tiểu cáp chó dây thừng, mỉm cười đối với Lỗ Gia Lương cùng vài người trợ lý công tác người nói. Cảm ơn mọi người, ta đây cùng Mạc Lam đi trước, hẹn gặp lại, phất tay tống biệt La Khải cùng Mạc Lam. Lỗ Gia Lương thở phào một hơi, không thể chờ đợi được hỏi Cốc Hạo, Cốc ca, ta hiện tại có thể trở về đi thôi. Cốc Hạo ra hiệu trợ lý thu thập quay chụp thiết bị. Đưa tay kéo qua Lỗ Gia Lương bờ vai. Đưa hắn đưa đến một bên nói. Lương tử, khác gấp gáp như vậy. Hôm nay ước bạn gái. Cốc Hạo rất sớm liền kết hôn. Hai tử đều sinh hai cái. Nhưng hắn cũng hiểu người trẻ tuổi tâm tư. Lỗ Gia Lương thẹn thùng gật đầu. Kỳ thật kia muội tử vẫn chưa tính là hắn bạn gái. Nhưng người dù sao cũng phải có mộng tưởng a, vạn nhất thực hiện đâu này. Thật vất vả mới có đến hôm nay Valentine cuộc hẹn cơ hội. Nếu thất ước vậy khẳng định không có hí. Cốc Hạo gật gật đầu nói. Lý giải, Bất quá ta sẽ không để cho ngươi không công trợ giúp. Chấm ngoặc kép, Lỗ Gia Lương vội vàng nói. Cốc ca ngày này nói, tiểu đệ cũng đảm đương không nổi a. So với vẫn chưa đuổi kịp bạn gái, sự nghiệp không thể nghi ngờ càng thêm trọng yếu. Cốc Hạo cười nói, ngươi không cần khẩn trương. Hôm nay ngươi biểu hiện không tệ. Ngươi biết ta muốn tham gia Tinh Mộng Truyền Thông tân mảnh quay chụp sao? Biết, Lỗ Gia Lương sao có thể không biết. Tinh Mộng Truyền Thông đầu tư 1,2 ức quay chụp tân mảnh sự tình đã sớm truyền khắp trong vòng. Mà Cốc Hạo đem đảm đương này bộ thương nghiệp mảnh lớn chụp ảnh. Vừa rồi rời đi La Khải cùng Mạc Lam là nam nữ diễn viên chính. Hắn nếu như không có nhớ lầm, bộ phim này danh tự hẳn là gọi là Tung Hoành Tứ Hải. Đợi đã nào, Lỗ Gia Lương trong đầu rồi đột nhiên linh quang lóe lên. Một lòng bỗng nhiên nhảy phải vô cùng lợi hại. Hắn chát âm thanh hỏi, Cốc ca, này ý tứ là, Cốc Hạo vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta đề cử ngươi tới đương Tung Hoành Tứ Hải, trợ lý ghi âm sư. Lần này để cho ngươi qua chính là tại La Khải trước mặt lộ cái mặt. Hắn chẳng những là nhân vật nam chính, hơn nữa còn là đạo diễn. A, to lớn kinh hỉ trong chớp mắt đem Lỗ Gia Lương bao phủ. Liền hắn đau khổ truy đuổi vị kia muội tử đều ném ra. Đến, lên chín tầng mây, tuy hắn tham dự qua mấy bộ điện ảnh và truyền hình tác phẩm ghi âm công tác. Thế nhưng chút đều là giá thành nhỏ chế tác, đồng dạng là trợ lý ghi âm sư, có tham dự một bộ chân chính thương nghiệp mảnh lớn lý lịch. Kia không thể nghi ngờ chẳng khác nào hướng lên bước một đại giai. Thân phận địa vị tựu bất đồng. Cảm ơn, Lỗ Gia Lương cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn Cốc ca, theo ta có cái gì tốt khách khí. Chấm ngoặc kép, Cốc Hạo vẫy vẫy tay nói. Buổi tối một chỗ qua chơi, cầm bạn gái của ngươi cũng mang tới. Đến lúc đó cùng La Khải cùng Mạc Lam nhiều bộ đồ điểm gần như. Đối với tương lai ngươi con đường phía trước rất có lợi. Vậy quá tốt, Lỗ Gia Lương tưởng tượng thấy muội tử nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam hai vị đại minh tinh thời. Điểm tình cảnh, cảm giác đêm nay thỏa. Năm nay Valentine, quả thật chính là hắn may mắn trời à. Chờ một chút ta cầm địa chỉ phát cho ngươi, nhớ kỹ ngàn vạn không muốn cho ta như xe bị tuột xích. Ngài cứ yên tâm đi, bên này Cốc Hạo đối với Lỗ Gia Lương mặt thụ tùy cơ hành động. Bên kia La Khải lái xe mang Mạc Lam đi đón nữ nữ. Sau đó lại về nhà thay y phục đêm nay còn có trận lãng mạn tụ hội. Tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc học bên cạnh chờ một lát. La Khải thuận lợi địa đón đến nữ nữ, tiểu Hà, nữ nữ lưng mang sách nhỏ bao, nhìn thấy ngồi xổm chỗ ngồi phía sau thượng tiểu Cáp rất vui vẻ. Người tại sao lại ở chỗ này nha? Tiểu Cáp không nói lời nào, tiếp cận qua đầu lè lưỡi đi thè lưỡi ra liếm mặt nàng. Chọc cho nàng khanh khách cười, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mạc Lam xoay người lại. Cười nói với nàng. Chúng ta mang nó xuất ra chơi. Mạc Lam A-di, nữ nữ này mới phát hiện nàng, lại là tân kinh hỉ. Đông doanh thú vị sao? Mạc Lam là đêm qua trở về, buổi sáng La Khải từ Lý Mộng Như trong nhà tiếp nữ nữ đi học. Cho nên cho tới bây giờ hai người mới chạm mặt, mà nữ nữ biết Mạc Lam A-di đi đông doanh chơi. Thú vị, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nói. Lần sau A-di mang ngươi cùng đi chơi. Lần này A-di cho ngươi mang rất nhiều lễ vật, đều thả trong nhà nha. Nữ nữ ngọt ngào địa cảm tạ nói. Cảm ơn A-di, không cần khách khí nha. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười hỏi. Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Ta và cha ngươi cha mang ngươi cùng đi. Để cho nàng không nghĩ tới là. Nữ nữ suy nghĩ một chút hồi đáp. Ta nghĩ đi Mộng Như Aziza ăn cơm. Ngươi cùng ba ba đi bên ngoài ăn đi. Mạc Lam kinh ngạc. Vì cái gì a? Canh. 1. Đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc.